Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 834, trăm năm qua đi, góc truyện audio.com. Đại chiến sau đó, khắp nơi thi cốt cảnh hoàng tàn khắp nơi nhưng Khiếu Nguyệt Sơn sống sót phần đông yêu thú, lại từng cái một thần sắc hưng phấn, trên mặt đất nhặt lấy nhiều loại chiến lợi phẩm một trận chiến này, bọn hắn thắng. Vốn, Khiếu Nguyệt Sơn đã là bấp bênh tùy thời khả năng bị diệt. Nhưng theo một người hiện thân, nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc. Quần yêu ngửa đầu, nhìn qua Khiếu Nguyệt Sơn trên đỉnh đạo thân ảnh kia thần sắc tôn kính, trong ánh mắt toát ra một loại khó có thể ức chế cuồng nhiệt. Yêu tộc thế giới, thờ phụng chính là cường giả vi tôn. Trận chiến này về sau, Khiếu Nguyệt Sơn quật khởi đã thành tất nhiên, người nào đều không thể ngăn cản. Cử đại vương ngẩng đầu ưỡn ngực trong đám người xuyên thẳng qua, vênh váo hò hét đấy. Bên cạnh thỉnh thoảng có tiểu yêu đứng dậy đi đến, thần sắc nịnh nọt dâng lên chiến lợi phẩm. Thật sự là hắn có nghiêu khí lý do. Bất luận như thế nào, Tô Tử Mặc là hắn từ thượng cổ chiến trường trong mang tới đấy. Quần yêu bên trong, cũng vậy hắn trước hết nhất kết bạn Tô Tử Mặc đấy. Chỉ này một chút hắn tại lũ yêu trong địa vị lại không thể lay động. Trên đỉnh núi, Hầu Tử, Linh Hồ, Thanh Thanh ba người hàng lâm, đầy người vết máu, có người bên ngoài đấy, cũng có chính mình đấy. Cạc cạc thống khoái. Hầu Tử liếm liếm bờ môi, nhếch miệng cười to, như là không cảm giác được đau đớn trên người bình thường. Hắn trở thành yêu ma về sau, rốt cuộc có một trận đại chiến, có thể làm cho hắn chiến cái tận hứng. Hắn cùng với Linh Hồ, Thanh Thanh hai người, lại đuổi giết Hắc Sa Lĩnh, cuồng phong động lưỡng đại lãnh địa yêu ma hơn 10 dặm, mới bắt đầu đi vòng vèo. Tiểu Hồ Ly tuy rằng đã thích ứng rừng rậm sinh hoạt, nhưng nàng không thích giết chóc lưỡng đại lãnh địa yêu thú chạy tán loạn về sau, nàng sẽ không lại đuổi theo, sớm đi vào Tô Tử Mặc bên người. Đi nghỉ trước đi, hảo hảo dưỡng thương. Tô Tử Mặc cười nói. Qua ít ngày, khả năng còn sẽ có mấy trận đại chiến. Hắn đã chuẩn bị qua một thời gian ngắn, khởi hành tiến về trước Hắc Sa Lĩnh cuồng phong động đem cái này hai mảnh lãnh địa cũng thu nhập dưới trướng. Bất luận là lãnh chúa còn là bá chủ chiếm lĩnh địa bàn càng lớn, tự nhiên là càng tốt. Địa bàn càng lớn, dưới trướng yêu thú thì càng nhiều. Cũng có nghĩa là cái mảnh này dưới lãnh địa thiên tài địa bảo, linh thảo khoáng thạch các loại tài nguyên càng nhiều. Lãnh chúa, đa tạ ngươi bảo trụ Khiếu Nguyệt Sơn. Hắc Lang đối với Tô Tử Mặc thật sâu cúi đầu. Nếu như không có Tô Tử Mặc, hôm nay cuộc chiến kết cục sẽ hoàn toàn bất đồng. Khiếu Nguyệt Sơn sắp bị Hắc Sa Lĩnh cuồng phong động U Thủy Hà ba đại lĩnh phân chia, không còn tồn tại. Mà hôm nay U Thủy Hà đã thần phục, Khiếu Nguyệt Sơn địa bàn đã làm lớn ra không chỉ một bội phần. Nghĩ lại đến tận đây, Hắc Lang ánh mắt chuyển động theo bản năng nhìn về phía cô Vân. Hắc Sa Lĩnh cuồng phong động lưỡng đại lãnh chúa bị thua cũng là có thể hiểu được. Thực lực không đủ mà thôi. Trong này, sau cùng cổ quái, liền thuộc U Thủy Hà vị này lãnh chúa. Mặt khác lưỡng đại lãnh chúa còn tồn lấy một tia may mắn quay người chạy xa, vị này thật là dứt khoát vậy mà trực tiếp lựa chọn thần phục. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe cô Vân nói ra, lãnh chúa thuộc hạ gặp ngươi tựa hồ lẻ loi một mình còn không có tọa kỵ. Tô Tử Mặc gật gật đầu cũng không có suy nghĩ nhiều. Như thế rất tốt, góc truyện audio.com, cô Vân đại hỉ, vội vàng nói, lãnh chúa ta đảm đương tọa kỵ của ngươi đi, Hắc Lang, Thiền Như Ý hai người đang tại suy nghĩ, cô Vân làm sao sẽ đột nhiên thần phục cái này có thể hay không có âm mưu gì thời điểm, đột nhiên nghe được câu này, hai người cả kinh cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Cái này đã chưa tính là thần phục, đây quả thực đều nhanh nằm dạp trên mặt đất rồi, nào có yêu thú chủ động yêu cầu trở thành đối phương tọa kỵ hay sao? Đi theo cái loại này tuyệt thế cường giả, một phương bá chủ còn có thể hiểu được nhưng trước mắt này vị chẳng qua là cấp thấp yêu ma a, không cần đi. Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay, nói, ngươi là Khiếu Nguyệt Sơn phó lãnh chúa trở thành tọa kỵ của ta, chẳng phải là lại để cho ngươi thân phận thấp rất nhiều. Không có việc gì, không có việc gì. Cô Vân liên tục khoát tay, nói, phó lãnh chúa ta không làm, ta coi như ngươi tọa kỵ. Hắc Lang, Thiền Như Ý hai người nghe được sững sờ đấy. Phải biết rằng, cô Vân là chung quanh đây lãnh địa trong nhất cao ngạo người. Hắn thân là thuần huyết hung thú, cũng hoàn toàn chính xác có cao ngạo vốn liếng. Nhưng trước mắt đây là có chuyện gì? Cái này trước sau thái độ cũng chênh lệch nhiều lắm. Chẳng lẽ trở thành lãnh chúa tọa kỵ, hắn có thể được cái gì thiên đại chỗ tốt hay sao? Ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất, hai người cũng không suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, trở thành Tô Tử Mặc tọa kỵ đối với cô Vân mà nói quả thật có điểm rất tốt chỗ. Cô Vân suy đoán ra Tô Tử Mặc bản thể về sau trở thành tọa kỵ của hắn, có thể thường bạn tả hữu, đi theo hắn cùng một chỗ tu luyện. Dù là có thể hấp thu một chút long tộc khí tức đối với cô Vân tu luyện, đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Long tộc A, đã từng hùng bá thái cổ tồn tại. Tại cô Vân nghĩ đến, Tô Tử Mặc thân là long tộc rất nhiều là nhất thời ham chơi, mới chạy đến cái này sừng góc địa phương nhỏ bé đương cái gì lãnh chúa. Chờ hắn chơi chán rồi, nhất định sẽ trở về. Nếu là có thể đi theo kia tả hữu, cũng có thể phản hồi long tộc thánh địa, hắn hóa rồng khả năng, liền lại lớn hơn rất nhiều. Tô Tử Mặc hơi trầm ngâm, đã đoán ra cô Vân tâm tư. Người xác định, Tô Tử Mặc mỉm cười, ánh mắt có chút cổ quái. Xác định tuyệt không đổi ý cô Vân liền vội vàng gật đầu, nói. Ta nguyện lập hạ huyết thệ cả đời đi theo, vĩnh viễn. Không cần, Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay, đem cắt ngang, nói. Nếu như ngươi nguyện ý, liền tùy ngươi vậy. Đa tạ chủ nhân, cô Vân xưng hô, đã cải biến. Người phó lãnh chúa chức vị không thay đổi, trở về điều dưỡng một phen, chuẩn bị công chiếm Hắc Sa lĩnh Cuồng Phong động. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Tuân mệnh, cô Vân khom người đáp ứng. Tô Tử Mặc đứng trên đỉnh núi, hầu tử, linh hồ, thanh thanh, tiểu hồ ly bốn người đứng đấy phía sau hắn. Tô Tử Mặc tóc đỏ áo choàng, ngắm nhìn chỗ xa, hai con ngươi thâm sâu, khẽ lẩm bẩm nói. Kể từ hôm nay, chúng ta ngũ huynh đệ liền tiếu ngạo núi rừng cuộc sống. Tô Tử Mặc nhìn qua phương bắc, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng nhàn nhạt vẻ u sầu. Hắn rời xa quê hương, trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng khó khăn lấy quay trở về. Thanh Thanh, mau nhìn, cái này chuỗi xinh đẹp trân châu, là ta trăm cay nghìn đắng từ chết trong đống xác chết bới ra đi ra đấy, cùng mặt của ngươi sau cùng xứng rồi. Cút thiếu buồn nôn lão nương, khanh khách hổ ca ca sẽ không dỗ dành người a, A Ly cười trêu ghẹo nói. Góc truyện audio.com, nghe chung quanh vui cười thanh âm, Tô Tử Mặc trong mắt vẻ u sầu tiêu tán, bật cười lớn. Ít nhất, hắn còn có hầu tử, linh hổ, thanh thanh, tiểu hồ ly làm bạn tả hữu, tương lai sẽ ít đi rất nhiều buồn khổ. Vạn yêu cốc đã định trước bởi vì bọn họ năm cái, mà trở nên gió dục mây vần. Một tháng sau, Khiếu Nguyệt Sơn đại quân binh chia làm hai đường, Tô Tử Mặc cô Vân tất cả mang một đường, xuất chinh Hắc Sa lĩnh Cuồng Phong động. Cô Vân cùng Cuồng Phong động quần yêu đại chiến nửa ngày, Cuồng Phong động quần yêu thần phục. Tô Tử Mặc hàng lâm Hắc Sa lĩnh chấn giết hắc hạt nhất tộc nửa số, Hắc Sa lĩnh quần yêu thần phục. Sau đó, chưa tới nửa năm thời gian, Khiếu Nguyệt Sơn liền đem Hắc Sa lĩnh cùng Cuồng Phong động triệt để chỉnh hợp hoàn tất, lãnh địa bản đồ kịch liệt khuếch trương. Khiếu Nguyệt Sơn thanh danh lên cao. Kế tiếp một đoạn thời gian, Khiếu Nguyệt Sơn cùng phụ cận mấy đại lãnh địa giữa, lại có qua mấy trận chinh chiến, lấy toàn thắng chấm dứt. Khiếu Nguyệt Sơn lãnh địa lại lần nữa khuếch trương, Mạc Yêu thanh danh lan truyền lớn, không ít cường giả mộ danh mà đến, nhao nhao phụ thuộc, khiến cho Khiếu Nguyệt Sơn thế lực dần dần lớn mạnh. Càng về sau, Tô Tử Mặc đã rất ít lộ diện. Chẳng qua là để cho cô Vân, Hắc Lang Lũ Yêu chủ trì đại cục cũng đã đủ để cho Khiếu Nguyệt Sơn bình thường phát triển tiếp. Năm tháng dài dằng dặc thế sự xoay vần, trong nháy mắt trăm năm qua đi, cách chương.